Chuất quyền trai đẹp, chương 22 giờ 22, chương 32 chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trong cửa mặc một chiếc áo khoác màu trắng. Đôi mắt còn trong veo hơn cả hạt mưa đọng trên cành lựu. Đẹp đến mức cô muốn chiếm lấy ngay cho mình làm của riêng. Cảm giác giống như muốn chiếm được bảo vật có 102 trên đời vậy. Nhưng tiếc rằng đây không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Lại càng chẳng phải quần áo hay trang sức nào đó khiến cô vừa gặp đã thích. Nếu cô dù chỉ một chút mảy may có ý định động đến cái loại ý niệm trong đầu kia, chắc chắn sẽ quyết cùng cô đồng quy vu tận mất. Mặc dù cô ấy hiếm khi nhắc đến em trai của mình, nhưng trong thâm tâm Triệu Chi Liên biết rằng chàng trai trẻ đang đứng trước mặt cô đây là tất cả đối với Kiều Chi Trâm. Mặc dù Trân đã cho cô xem ảnh chụp trước đó, nhưng Triệu Chi Liên vẫn sững sờ trước khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lọt vào tầm mắt mình. Con người luôn có bản năng tôn thờ cái đẹp. Vì cô vừa mới chuyển số điện thoại của Kiều Chi Trân đến cột bạn bè, và cột bạn bè trên điện thoại di động của Triệu Chi Liên cũng chỉ có tên Kiều Chi Trân. Do đó chàng trai xinh đẹp đang đứng trước mặt cô đây chính là em trai của bạn. Triệu Chi Liên nghĩ rằng cô nên cư xử kiểu giống bình thường một chút. Vì thế cô hướng tới chàng thanh niên trong cánh cửa mỉm cười. Tôi đoán cậu là Lan. Trân đã cho tôi xem ảnh của cậu. Tôi là Triệu Chi Liên. Bạn của Trân. Không, không, không. Trân đã chính thức trở thành giáo viên tiếng Trung của tôi rồi. Hôm nay, tôi vì điều này mà đến. Thần trí dần dần đã quay trở lại. Tôi có thể vào trong đợi Trân được không? Ngữ khí thân thiết như một người bạn tốt của chị gái. Người thanh niên nhường đường. Để ủng hộ công sức của dịch giả, các bạn vui lòng đọc truyện Chuất quyền trai đẹp duy nhất tại nhé. Vào ngày đó, Triệu Chi Liên mới biết được chị gái và em trai không thể sống cùng nhau. Đúng vậy, nam và nữ đến một độ tuổi nhất định cái gì cần kiêng kỵ vẫn cần phải kiêng kỵ. Cậu thiếu niên đối với việc cô đến dường như có thái độ thù địch nào đó. Như thể cô là kẻ đang đến quấy nhiễu thế giới của bọn họ vậy. Cậu ta đang cố gắng tiếp đãi cô một cách xã giao theo đúng kiểu lễ nghi nên có với bằng hữu của chị gái. Tuy vậy ngôn ngữ cơ thể đã lộ ra hết thái độ kháng cự đến ngàn dặm. Nếu cậu chàng không có khuôn mặt quá xinh đẹp thì Triệu Chi Liên đã chẳng buồn quan tâm. Lúc ấy đột nhiên Triệu Chi Liên thực cố ý muốn biết liệu một cậu bé xinh đẹp khi tức giận lên rồi còn có thể quyến rũ động lòng người nữa hay không. Vì vậy, Triệu Chi Liên bắt đầu bình luận về điều kiện sinh hoạt ở nơi này. Tôi đoán, Hailey sau khi nhìn thấy nơi này cũng sẽ xoay người rời đi. Nói xong, cô còn không quên bổ sung thêm. Hailey là một tên vô gia cư vừa được gì của cô nhận nuôi. Hơn nữa, tôi cũng không phải ghét bỏ nơi này quá nhỏ. Ngữ khí kiểu như ngây ngô vô tâm vô phế. Để thể hiện rằng cô không có khái niệm giai cấp, cô còn đặc biệt nhấn mạnh tình bạn của cô với chị gái của cậu. Ví dụ như hôm nay cô đã dành rất nhiều thời gian và sức lực để tìm kiếm chợ nông sản nơi Kiều Chi Trân làm việc. Nếu không phải vì Trân, chắc cả đời này cô cũng không thể đến những nơi như vậy. Khi nhắc đến con ruồi mà cô nhìn thấy khi đi ngang qua cửa hàng bán thịt, Triệu Chi Liên biểu hiện vô cùng kinh sợ. Làm cho Triệu Chi Liên thất vọng là, khi đã nghe được cô nói đến khô cả miệng lưỡi, chàng trai trẻ vẫn luôn im lặng. Sự bốc đồng nóng giận nhất thời nên có ở độ tuổi kia dường như là một sản phẩm xa lạ đối với cậu ấy. Thực sự là một cậu bé vũ khí lạnh ngược lại. Chính cô lại càng nói càng tích cực, thiếu chút nữa đã buột miệng nói ra câu. Tiểu tử, đừng giả bộ trước mặt một người chuyên giả đò như chị đây nữa. Khiêu khích bằng lời nói không thành công, Triệu Chi Liên quyết định thử tìm một bước đột phá mới trong hành động. Cách chương.